Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 39. Bạch Liên Hoa mang theo người làm vườn đi vừa rồi thông đạo vị trí. Nói: Đi thôi, người làm vườn lại ngược lại không chịu đi rồi. Nhanh cầm chặt Bạch Liên Hoa thủ. Nói: Ngươi muốn giết ta có thể, nhưng ngươi muốn làm chuyện điên rồ. Không thể, ngài Mễ Lệ, ngươi không thể lưu ta một người, nghe được người làm vườn như vậy quan tâm bản thân. Bạch Liên Hoa rơi xuống cảm động nước mắt, hơn nữa đem người làm vườn đẩy rời đi thông đạo. Người làm vườn xem ngài Mễ Lệ rơi lệ đầy mặt đem bản thân đẩy ra. Nghĩ rằng bên trong nhất định có chuyện gì, không khỏi vuốt vách tường hô to đến. Ngươi không thể bỏ lại ta. Ngài Mễ Lệ, ngươi nhất định phải sống sót. Nhạc viên nội Bạch Liên Hoa tự nhiên là nghe không được. Đây là nàng ở bản thân đủ khả năng trong phạm vi duy nhất có thể làm hảo sự. Như vậy kế tiếp, còn ở nơi này nhân, có lẽ đều phải chết. Ockley tiên sinh, nghiên cứu viên, không quân, từ thiện gia, lính đánh thuê, máy móc sư, người may mắn, tiên phong, mạo hiểm gia, luật sư, ma thuật sư, tổng cộng 11 nhân. Hơn nữa một cái tư tế là được rồi. Tư tế lúc này đang ở kiểm kê nhân sổ. Nhìn đến không điệu ghế dựa sau không khỏi chau mày. Lập tức nhìn quanh bốn phía. Lúc này Bạch Liên Hoa đã tránh ở ghế dựa mặt sau. Thừa dịp tư tế quay đầu thời điểm xông lên. Nhưng tư tế có lẽ là cảm giác được nguy hiểm. Hiểm hiểm tránh thoát Bạch Liên Hoa phi phác. Ngươi là ai? Tư tế mất hứng hỏi. Ngữ điệu lý mang theo không hiểu cao cao tại thượng cảm giác. Ockley tiên sinh hô to. Nói, cắt ngươi mạn, mau bắt lấy nàng, đem ta buông đến. Này đáng chết bác sĩ tưởng muốn giết ta. Tư tế nhìn về phía Ockley tiên sinh. Cũng rất là nghi hoặc. Hỏi, ngươi là ai? Ta là Olytis, trang viên này mặc cho trang viên chủ. Ockley sốt ruột trả lời. Phải không? Tư tế ôm có hoài nghi thái độ. Thân là trang viên chủ Ockley tiên sinh, làm sao có thể sẽ bị đưa đến này đến, xem ra tư tế chưa từng thấy Ockley tiên sinh. Loại này tương đối thần hồ chức nghiệp bình thường vì bảo trì thần bí cảm. Rất ít hội cùng ngoại giới tiếp xúc, tư tế tầm mắt rơi xuống Bạch Liên Hoa trên người. Thử hỏi, ngươi là La Thiến Ockley tiểu thư sao? Bạch Liên Hoa cảm thấy... Lừa gạt như vậy một cái ngay cả trang viên chủ đều không biết trạch nữ tư tế. Có chút không hiểu không đạo đức, còn chưa có mở miệng phủ nhận, đã bị Ockley trước phản bác. Hắn nói, Ockley là thiến là của ta cô. Tuy rằng cô trước kia thật là bác sĩ, nhưng cô năm trước sẽ chết. Này tư tế hẳn là cũng là mới nhậm chức, phòng trừng chỉ theo trưởng bối kia nghe qua phía trước trong trang viên sự tình. Tư tế nghe xong gật gật đầu. Nói, La Thiến tiểu thư, ngươi làm rất khá, vì trận này hiến tế, cho dù là ngài cháu cũng là có thể hy sinh, cái kia, Bạch Liên Hoa vừa muốn giải thích. Liên lại bị tư tế đánh gãy câu chuyện, tư tế nói, ngươi không cần rất có chịu tội cảm, ta sẽ chủ trì hảo trận này hiến tế, nói xong một lần nữa sổ một chút nhân sổ. 12 cái không thành vấn đề, khả luôn cảm thấy nơi nào không quá đúng bộ dáng. Ở từng cái ghế dựa sau lưng đều có một chút cái nút. Đè xuống về phía sau ghế dựa hội dựa theo đặt ra tốt lộ tuyến theo tế đàn bên cạnh đi lên đi lên. Bạch Liên Hoa đi theo tư tế sau lưng đi lên giàn tế. Có thể thấy giàn tế đỉnh đầu là một cái 80 nhiều thước vuông mặt bằng. Chính giữa mặt đất khắc lại một cái cổ quái ký hiệu. Kế tiếp muốn làm như thế nào? Bạch Liên Hoa tò mò hỏi. Tư tế đoan trang đứng thẳng ở chính phía bắc, hướng tới nam diện, trong tay cầm một cái vòng tròn hình gì đó. Chính là nàng lúc trước mở ra thông đạo dùng là công cụ. Văn lộ cùng mặt đất điêu khắc rất giống. Hết chương.